Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 656, chương 655, Poiden cùng Pirate. Lấy ra đi, ngươi, thế giới Pirate. Nghe được Tiêu Dạ khiêu khích, Hubiodoin đột nhiên cười một tiếng. Sau đó tiếng cười lớn dần, trở nên càn rỡ, thô phóng. Ha ha ha, có ý tứ. Khó trách huấn luyện viên tổ người sẽ cố ý ra ngoài mời ngươi thêm vào. Ta tại 3 năm trước đây, nhưng không có ngươi bây giờ phần này thực lực. Mặc dù không quá muốn thừa nhận, nhưng ngươi thật sự có siêu việt ta tiềm ẩn lực lượng. Đột nhiên có nồng hậu dày đặc chiến ý. Hubiodoin quét qua cho lúc trước người che lấp cảm giác. Ở trước mặt ta xuất hiện qua tiềm lực tiền thủ, ta đều sẽ từng cái phá hủy bọn hắn. Đánh tan tinh thần của bọn hắn, để bọn hắn cũng không còn cách nào xuất hiện tại trước mắt ta. Người cũng một dạng, Tiêu Dạ, điên cuồng. Giờ phút này, Tiêu Dạ rõ ràng đến cảm nhận được Hubiodoin ngông cuồng. Bá giả bóng tennis chi đạo sao? So ngươi lợi hại hơn, bá đạo. Ta đều kiến thức qua. Loại trình độ này không đánh tan được ta. Thở sâu, Tiêu Dạ đứng thẳng, dần dần buông lỏng cơ bắp. Cả người ở vào một loại không linh trạng thái. Tâm ta hết thảy đều là lấy thành không. Tức là không người, chính là xưng là không. Bình tĩnh tựa như mặt hồ có chút nhấc lên một chút gợn sóng. Tiêu Dạ cứ như vậy dễ như trở bàn tay. Bình bình đạm đạm địa tiến nhập thiên y vô phùng cảnh giới. Quanh thân màu trắng khí kình có chút tràn ra. Giống một kiện hư ảo áo ngoài mặc lên người. Cùng Hubiodoin ngông cuồng hoàn toàn khác biệt. Thời khắc này Tiêu Dạ biểu hiện ra cực đoan yên tĩnh. Đáng sợ năng lực. Mặc dù trước đó được chứng kiến Tezuka Kunimitsu cùng Oni Yujiro thiên y vô phùng. Nhưng Tiêu Dạ áo trời hiển nhiên càng thành thục hơn một điểm. Hô hấp ở giữa liền có thể đạp vào. Yukimura Seiichi sợ hãi thán phục nói. Tình hình chiến đấu muốn thăng cấp. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống. Sân bóng bên trong, Tiêu Dạ đã xong thành phát bóng. Phi thường cấp tốc, nhanh như thiểm điện phát bóng. Ném bóng, nhảy lên, vung đập. Ba cái động tác một mạch mà thành. Như nước chảy mây trôi. Loại cảm giác này, liền cùng Ochi Tsukimitsu, Max Sub tương tự. Tại tốt nhất phát bóng độ cao đánh ra hoàn mỹ, flat phát bóng. Cầu nhanh, 260. Tuyệt đại đa số người ngay cả phát sinh không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cầu đã rơi vào phát bóng khu. Cũng bay ra ngoài giới hạn. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Hubiodoin không có kịp thời phản ứng. Chuẩn xác mà nói, là không ngờ rằng Tiêu Dạ phát bóng lại đột nhiên xuất hiện loại biến hóa này. Đây là Ochi Tsukimitsu, Makbo. Sắc mặt của hắn khẽ giật mình. Cầu đã từ bên chân của hắn xuyên qua. Ây, 40, không. Trọng tài vội vàng nói. Lập tức, không ít người hít vào ngụm khí lạnh. Biodoin vậy mà ăn ây cầu. Lần thứ nhất nhìn thấy. Liền xem như Ochi Tsukimitsu bản thân. Cũng làm không được a. Tiêu Dạ đang áp chế Biodoin. Nhật Bản học sinh cấp 3 top 1 lại bị một cái học sinh trung học áp chế. Cao trung đội ngồi trên ghế. Ochi Tsukimitsu lại lộ ra vẻ kinh dị. Hắn mắc sớp được trời yêu ái. Là năng lực thiên phú mới có thể đánh ra. Nhưng Tiêu Dạ khác biệt. Hoàn toàn là mượn siêu nhân nhất đẳng bật lên lực. Phần này tuyệt đối bật lên. Coi như ở thế giới giải thi đấu bên trên. Cũng có thể thu được thứ tự A. Chiều cao của hắn 2m10 trở lên. Mà Tiêu Dạ chỉ có 1m86. Kém nhiều như vậy. Lại mạnh mẽ dùng bật lên lực cho san bằng. Thật là khiến người chấn kinh. Cùng lúc đó, hoàn toàn phát bóng đến điểm Tiêu Dạ đã cất bước đi tới đáy tuyến bên trái. Hô hấp ở giữa, lại là một lần mắc bô. Siêu, vẫn như cũ nhanh như thiểm điện. Nhưng lần này, Hubiodoin đã có chuẩn bị. Hắn lạnh hừ một tiếng, hướng điểm rơi gần sát. Sau đó sớm vung đập. Lại là thị giác lừa gạt cầu. Đã sớm nói. Vô dụng. Rời địa bóng tennis đột nhiên biến mất. Nhưng Hubiodoin sớm vung đập. Lại trực tiếp đem từ trong hư không đánh ra. Oanh, làm tạp kỹ mà nói cũng không tệ. Trì hoãn, gia tốc, hai loại đặc tính thoáng hiện cầu. Đáng tiếc, không có ý nghĩa. Nghe vậy, Tiêu Dạ lại nhếch miệng cười một tiếng. Bước nhanh hướng lên lưới đột tiến. Sau một khắc, Hu Biodoin sắc mặt nao nao. Hắn đã nhận ra chỗ dị thường. Bị hắn đánh trúng thoáng hiện cầu. Cùng lúc trước khác biệt, tồn tại mãnh liệt hướng bên lượn vòng. Giờ phút này, cầu cùng đập lưới tiếp xúc, lập tức liền bay về phía không trung, bay qua cầu lưới, phá diệt điệu van, Tiêu Dạ bắn vọt đến lên lưới, bỗng nhiên nhảy lên, cả người bắn lên, giơ cao vợt tennis, hung hăng hướng về gậy tennis hạ. Phanh, một cầu như sấm ánh sáng đánh rớt, trực tiếp đánh về phía Biodoin bộ mặt. Bình thường điệu van, đánh là đối thủ cầm vỗ tay. Mục đích là đánh rớt vợt tennis. Nhưng Tiêu Dạ lại cảm thấy rất khó chịu. Luôn cảm giác muốn đánh một cái mặt của đối phương. Ầm ầm, tinh tiên y đường phích lịch. Bóng tennis thân hóa điện quang. Nhắm chuẩn Biodoin mũi. Thấy cảnh này, Hu Biodoin sắc mặt khó coi. Mở to hai mắt nhìn. Nổi nóng địa giống to. Người hỗn đản này. Đừng quá phách lối. Một tiếng quát lớn. Trong chốc lát, quanh mình hoàn cảnh biến hóa. Bầu trời gió nổi mây phun. Mây đen dày đặc. Sân bóng biến mất theo. Thay vào đó là sóng cả mãnh liệt biển cả. Trên biển lớn, vòi rồng tàn phá bừa bãi. Tại mảnh này hủy diệt lực lượng phía dưới, một chiếc cũ nát cánh buồm thuyền nhỏ ở trong biển chập chờn. Pirate Hu Biodoin thân ảnh biến mất, lại hóa thành một tên độc nhãn biển khô lâu tặc, cầm trong tay loan đao, sát ý bừng bừng, hải tặc thân thể bay lên, đột nhiên xuyên qua một đoạn không gian khoảng cách, thẳng tắp đâm về Tiêu Dạ. Dị thứ nguyên, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ sắc mặt tỉnh táo, tại sau khi hạ xuống, nhưng không có rơi vào sân bóng, mà là rơi vào cũ nát thuyền nhỏ bong thuyền phía trên. Bong thuyền lay động, để thân hình hắn bất ổn. Mắt thấy hải tặc bay vọt mà đến, lưỡi đao đâm thẳng lồng ngực của hắn, sắp xuyên qua thời điểm. Sau một khắc, Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt, quanh mình cảnh tượng lại lần nữa biến hóa. Poiden, hô, bão tố biến mất, thuyền hải tặc biến mất, mãnh liệt trên biển lớn, bốn phương tám hướng xuất hiện trăm mét sóng lớn, trực tiếp đem trọn chiếc thuyền bao khỏa. Nó phảng phất là vô hình cánh tay, đem tất cả mọi thứ kéo vào bên trong biển sâu. Tiêu Dạ lẳng lặng đứng tại bong thuyền phía trên. Hải tặc lưỡi đao dừng ở trước ngực của hắn. Không cách nào tiến thêm. Từ nước biển ngưng tụ Poiden hư ảnh. Đem hải tặc chi nhận tóm chặt lấy. Hung hăng bóp nát. Người dị thứ nguyên. Nói cho cùng cũng chỉ là tiểu mâu tặc. Ta. Thế nhưng là Poiden. Tiêu Dạ nghiền ngẫm nhìn về phía độc nhãn hải tặc. Biodoin. Thế giới rất lớn, người top một vị trí, cũng nên nhường lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.